Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 32, Tả Tiểu Đa. Hắn họ Tả, canh 1, chương 32, Tả Tiểu Đa. Hắn họ Tả, canh 1, bởi vì, Tả Tiểu Đa Long Huyết Phi Đao cùng Viêm Dương Chân Kinh, đều là nam chính cản cho, giữa hai người tất nhiên có khác nguồn gốc, nam soái. Có chuyện cần hướng ngài hồi báo một chút. Chuyện gì? Tả Tiểu Đa trước mắt đã rời đi Phong Hải Thành. Tốc độ cao nhất chạy tới Bạch Đầu Sơn Bạch Sơn Thành. Nghe nói là, hắn có bằng hữu ở bên kia xảy ra chuyện. Rất cấp bách. Hắn hướng ta nhờ giúp đỡ viện thủ. Ta đã biết. Tạ ơn nam soái. Nam chính càn cúp điện thoại. Lập tức một chiếc điện thoại gọi cho Bắc Cung Háo. Bắc Cung. Bạch Đầu Sơn Bạch Sơn Thành, ngươi có biết hay không? Bạch Sơn Thành, ta biết, Bắc Cung Hào cảm thấy buồn bực. Nam chính cản làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Vì vậy nói, Bạch Sơn Thành, hiện tại là Bồ Quan Sơn ở bên kia đóng giữ. Bồ Quan Sơn, vốn là kinh thành Bồ gia bên trong người. Về sau bởi vì Bồ gia phạm tội, để hắn đi Bạch Sơn Thành trú lưu. Quanh năm trấn thủ một phương. Lập công chuộc tội, bất quá Bồ Quan Sơn tu luyện vốn là tới là hàn thuộc tính công pháp. Đi Bạch Sơn Thành bên kia, phúc hề họa hề, cũng chưa biết vậy, bên kia cùng Đạo Minh tiếp giáp. Nghe nói Đạo Minh phong vân hai vị đạo nhân, nền tảng gia tộc chính ở đằng kia. Bồ Quan Sơn ở bên kia, tuyến ngoài cùng, cũng muốn tùy thời chú ý Đạo Minh động tĩnh. Thế nào, có chuyện gì? Bắc Cung Hào hỏi. Bồ Quan Sơn hiện tại tu vi gì tiêu chuẩn? Nam chính càn hỏi. Phi thiên cảnh giới. Bắc Cung Hào nói. Cha hắn vốn là đàn sát đại nhân thủ hạ. Về sau chiến tử. Đem hắn khu trục đến Bạch Đầu Sơn đằng sau. Gia hỏa này chính mình còn dày vò đi ra một cái Bạch Sơn thành. Tự xưng Bạch Sơn cửa. Có chút một phương chi hùng ý tứ. Hiện tại đến xem. Đã có ẩn ẩn thoát ly quân đội quản chế xu thế. Bắc Cung Hào thanh âm, đều là lơ đễnh, làm Bắc Phương đại soái. Đối với Bồ Quan Sơn loại hành vi này, chỉ có khịt mũi coi thường cảm giác. Bao lớn mặt, một phương chi hùng, thật sự cho rằng là đại tướng nơi biên cương. Bất quá Bồ Quan Sơn đối với Viêm Võ Đế quốc có ý kiến. Bắc Cung Hào cũng là biết đến, bên kia khả năng xảy ra biến cố. Nam chính càn nói. Tiềm Long Cao Võ cái kia Tả Tiểu Đa ngươi biết a? A, vị thiên tài kia tiểu oa nhi. Bắc Cung Hào lơ đễnh nói, đích thật là cái không tệ hạt giống. Tả Tiểu Đa hiện tại đã chạy tới. Ta hy vọng ngươi phải mật thiết chú ý một chút chuyện này đến tiếp sau. Nếu là tình thế không đúng, ngươi muốn lập tức xuất thủ tham gia. Nam chính càn nói, khác đều tại kỳ thứ. Phải cam đoan Tả Tiểu Đa thân người an toàn. Không tiếc bất cứ giá nào. Ngoặc kép chấm than. Bắc Cung Hào nghe vậy nhất thời khó chịu. Lão tử là biên quan đại soái, không phải cho ngươi nam chính càn dỗ dành bé con. Lại nói ta bên này chiến tuyến. Thế nhưng là đánh cho hừng hực khí thế. Túi bụi. Các tướng sĩ huyết nhục bay tán loạn. Nơi nào có thời gian đi đến bên kia nhìn bé con. Nam chính càn nói. Không nói để cho ngươi trực tiếp tham gia. Ngươi trước đứng ngoài quan sát lấy. Yên lặng nhìn đến tiếp sau biến hóa. Nhìn thấy tình thế không ổn lại tham gia. Bắc Cung A, ta không sợ già nói thật cho ngươi biết. Nếu là Tả Tiểu Đa thật tại ngươi bên kia xảy ra chuyện. Ngươi đời này cũng liền xong. Bắc Cung Hào nghe vậy kinh dị. Không có khả năng A. Liền xem như Hoàng Thái Tử chết tại ta chỗ này. Ta cũng không trở thành liền xong rồi a. Nam chính càn, ngươi hù ta. Nam chính càn âm trầm nói. Tổng nói cho ngươi mọi thứ qua đầu óc. Trong đầu bên cạnh tất cả đều là cơ bắp. Không có chỗ tốt. Hắn gọi Tả Tiểu Đa. Ngươi chú ý. Hắn họ Tả. Bắc Cung Hào trong lòng qua một lần câu nói này. Đột nhiên cảm giác oanh lập tức. Toàn thân lông tóc đều dựng lên. Họ Nam. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Nói ngươi bất quá đầu óc. Ngươi vẫn thật là bất quá đầu óc. Tốt a, ta lại nói cho ngươi được rõ ràng điểm. Vạn nhất tiểu tử này thật ra điểm chuyện gì. coi như ngự tọa có thể hiểu được ngươi. Nhưng là mẹ hắn cùng ông ngoại hắn sẽ làm như thế nào? Ta là không có chút nào nguyện ý tưởng tượng. Nam chính càn nói chuyện tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Bắc cung hào há to miệng. Há miệng liệt cùng hà mã giống như ngự tọa, mẹ hắn, ông ngoại hắn, ông trời của ta, chấm ngoặc kép. Hiện tại tà tiểu đa thân phận cũng không có bại lộ. Vì cái gì không bại lộ? Chắc hẳn hiện tại ngươi cũng có thể minh bạch. Nam chính càn nói. Thế nhưng là ta. Ăn ăn ăn. Chấm ngoặc kép. Bắc cung hào có chút sẽ không nói chuyện. Ngoặc kép. Làm sao cả. Ta quản ngươi làm sao chỉnh. Nam chính càn nói xong. Rất may mắn nói một câu nói. May mắn Bạch Sơn Thành không phải tại phía Nam. Bây giờ tại phía Bắc. Thật là một cái tin tức tốt. Bắc cung. Ngươi tốt tự lo thân đi. Lời còn chưa dứt, điện thoại cúp máy, nhưng là Bắc cung hào đại soái bên kia đã là ngây ra như phỗng. Lập tức, cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên, tự giải quyết cho tốt. Ta như thế nào mới có thể tự giải quyết cho tốt? Sau đó, tai nghe lấy bên ngoài chiến hỏa oanh minh ù ù tiếng vang. Nhưng lại từ từ ngồi xuống, sôi trào tâm, cũng chậm chậm bình tĩnh. Không thể đi. Ta làm Bắc Phương đại soái. Bây giờ chiến sự chính gấp. Ta đi liền xong rồi. Đao vệ. Hai người đi một chuyến đi. Hư không chấn động. Một cây đao lóe xâm nhiên hàn quang. Bỗng nhiên ở trong hư không xuất hiện một cái mũi đao. Hai chúng ta nhiệm vụ. Là thủ hộ an toàn của ngươi. Trừ cái đó ra. Chính là tự ý rời vị trí. Các ngươi không tham dự chiến đấu. Cùng chiến của không ngại. Nhưng là tà tiểu đa an toàn, nhất định phải đạt được cam đoan. Hắn nếu là khó giữ được, ta cũng muốn đi theo chơi xong. Các ngươi bảo vệ được an toàn của hắn, chính là đang thủ hộ an toàn của ta. Cái này, chấm ngoặc kép, ta nói với các ngươi một câu nhất về đến nhà mà nói. Cái này nếu là thật xảy ra chuyện, Đao Linh đại nhân cũng chịu đựng không nổi. Được, chúng ta lập tức chạy tới. Chú ý. Các ngươi không cần trực tiếp tham gia, tạm thời trước đứng ngoài quan sát, nếu như xác nhận chỗ mục tiêu để ý không được lại ra tay. Các ngươi nhiệm vụ thứ nhất ưu tiên cấp là cam đoan mục tiêu thân người an toàn. Minh bạch, đao vệ thanh âm rét lạnh, chính là trước hết để cho chính bọn hắn xử lý, đợi đến xác định bọn hắn khẳng định xử lý không được. Chúng ta lại ra tay. Không tệ, đi thôi. Hư không chấn động một chút, đao vệ tam hơi không thấy. Bắc cung hào hít một hơi thật sâu, từ bên ngoài lều bắt tới một thanh tuyết, tại trên mặt mình lau lau, chỉ cảm thấy một trận giá rét thấu xương đánh tới. Thân thể giật nảy mình run rẩy một chút, lẩm bẩm nói, mẹ nó, ta bây giờ mới biết, nam chính càn thật không có suy nghĩ. Chuyện lớn như vậy, thế mà mới cùng lão tử nói, nhưng ngẫm lại. Có vẻ như cùng mình nói cũng không có gì dùng. Hơn nữa nhìn ngày đó phản ứng, Đông Phương cùng Tây Môn cũng hẳn là không biết. Nghĩ như vậy, Bắc Cung Hào đột nhiên không hiểu thấu sinh ra một loại ta lại đi hạch tâm tiến vào một tầng vi. Diệu cảm giác, lại cảm giác thần thanh khí sảng. Chờ đến lần sau, tiểu tử kia tại phương Đông Phương Tây gây chuyện thời điểm. Ta nhất định phải gọi cú điện thoại này. Đem hai tên này cũng kinh hãi một lần. Dạng này cảm giác tiên tri. Đối phương hậu chi hậu giác mỹ diệu tư vị. Há có thể tùy ý nam chính cản một người độc hưởng. Lập tức lại nghĩ tới vừa rồi chính mình toàn thân xù lông dáng vẻ. Bắc cung hào không khỏi một hồi lâu cười khổ. Chỉ là quá trình này thật sự là quá kinh dị. Chấm ngoặc kép. Đang suy nghĩ. Điện thoại vang lên. Đông Phương đại soái điện thoại đánh tới. Thật là có chút hững hờ. Bắc cung A, vừa rồi Tiềm Long Cao Võ Diệp Trường Thanh đánh cho ta điện thoại cầu viện. Có mấy cái học sinh có vẻ như ở bên kia xảy ra chuyện. Tại Bạch Sơn Thành, chấm ngoặc kép, Bắc cung hào hừ một tiếng. Thế nào, Đông Phương đại soái, ngươi xem một chút phái hai người giúp đỡ chút đi. Hẳn là cũng không có việc lớn gì. Chính là học sinh sự tình. Đối với ngươi mà nói. Tiện tay mà thôi, Bắc cung hào cười ha ha, người nói xong không, Đông Phương đại soái, Ý gì? Ha ha, lão tử may mắn không phải là trước nhận được điện thoại của ngươi. Bằng không, lão tử có thể bị ngươi hố chết. Bắc Cung Hào hừ một tiếng, tức giận, không nhọc ngài quan tâm. Ngươi cái gì cũng không biết ngu ngốc. Đông Phương đại soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đùng. Bắc Cung Hào điện thoại cúp máy. Trong lòng vô hạn sảng khoái. Phương Đông lão già này, quả nhiên không biết. Hắc hắc, Phương Đông, người cấp bậc chưa đủ. Một bên khác, Tả Tiểu Niệm căn cứ báo cáo tin tức, đem Hắc Thủy hai bên mấy cái có vấn đề gia tộc nhổ tận gốc. Liên tục xác nhận chứng cứ vô cùng xác thực không sai đằng sau. Hạ lệnh tất cả nhân viên có liên quan vụ án, toàn bộ giết chết. Bất ngờ quyết định này bị quân trường không phản đối. Tả tuần tra, ngươi cái này phán quyết không khỏi quá nhẹ đi. Quá nhẹ, giải thích thế nào? Dựa theo đế quốc luật pháp, như vậy thông đồng với địch phản quốc tiến hành, liền làm di diệt cửu tộc, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Chó gà không tha, chỉ giết chết nhân viên có liên quan vụ án. Sợ có lưu tai họa ngầm, gió xuân lại xảy ra a. Pháp lý bên ngoài vẫn còn lòng người. Trực tiếp xét nhà có hơi quá. Những hài tử kia mới mấy tuổi niên kỷ. Bọn hắn tại cả sự kiện bên trong. Cũng không sai lầm. Cũng không vượt vào. Ta không muốn liên lụy bọn hắn. Đối với điểm này, Tả Tiểu Niệm là thật có chút không đành lòng. Gia tộc này phản quốc chứng cứ rất rõ ràng. Chân thật bất hư. Nhưng hài tử trong Tạ Lót sao mà vô tội. Gia chủ ra mặt cùng Đạo Minh liên hệ. Đầu cơ trục lợi Viêm Võ trọng yếu vật tư buôn lậu Đạo Minh. Trong lúc này liên lụy bao lớn, Tả tuần tra không phải không biết. Đây là khổng lồ cỡ nào lợi ích chuyển vận, Tả tuần tra cũng sẽ không biết a. Dù cho là hài tử trong Tạ Lót, như cũ có hưởng thụ phần này lợi ích mang tới ưu việt. Làm sao có thể nói cũng không vượt vào. Lưu bọn hắn lại, chính là lưu lại tai họa ngầm. Nhưng liên lụy toàn cả gia tộc người già trẻ em. Qua, Tả Tiểu Niệm hay là không đành lòng. Chuyện này, cuối cùng vẫn dựa theo Tả Tiểu Niệm cố định quyết nghị chấp hành. Cho dù là lòng dạ đàn bà, nhưng những này mới mấy tuổi hài tử, không có khả năng giết. Quân trường không thật là có chút ý vị thâm trường. Tả Tiểu Niệm nếu làm, cũng sẽ không hối hận. Nhưng khi trời xế chiều, quân trường không dùng lý do này tìm đến Tả Tiểu Niệm nói chuyện. Tả tuần tra, liên quan tới lần này phản quốc gia tộc xử lý, ta còn có chút ý nghĩ. Ngài nói, hai người thảo luận hồi lâu, Tả Tiểu Niệm phát hiện, vị này quân tuần tra tại nói chuyện với nhau trong quá trình dần chệch hướng lúc đầu chủ đề chuyển thành bắt đầu thảo luận một chút đế quốc, quân bộ, kỳ văn dị sự. Tả Tiểu Niệm cảm thấy dần sinh ra không nhịn được cảm giác. Vị này quân tuần tra ý gì? Nguyên bản như vậy lần phản quốc xử lý ý kiến. Nói cũng có lý. Trong câu chữ, rất có chuẩn mực. Tả Tiểu Niệm còn xem trọng hắn một chút. Nhưng là bây giờ mượn sự kiện lần này nguyên nhân. Bị lệch chủ đề. Căn bản chính là tại kéo chuyện tào lao. Nhàm chán đến cực điểm. Cái kia quân trường không dáng người thẳng tắp. Một tay thường xoa bóp eo ở giữa bội kiếm. Thời khắc hiển lộ rõ ràng tự thân tiêu sái không bày. Theo nói chuyện với nhau tiếp tục. Nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng gặp ôn nhu. Càng ngày càng như gió xuân ấm áp đứng lên. Linh niệm a, người có thể từng có nghĩ tới tương lai a? Quân trường không cười híp mắt hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.